Vạn đạo Long Hoàng, chương 2278, 100 khối hỗn độn thạch tới tay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tốt, vậy ta liền lùi một bước. 100 khối hỗn độn thạch, không thể ít hơn nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Lục Minh làm bộ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, trực tiếp từ 1.000 khối, xuống đến 100 khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kỳ thật, lúc trước hắn đích thật là công phu sư tử ngoạm, hắn cũng biết, 1.000 khối. Căn bản không có khả năng, chỉ là vì có kẻ mặc cả mà thôi. 100 khối, vẫn là quá nhiều, ít hơn nữa một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái dị tộc thiên đế còn muốn có kẻ mặc cả. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nhấc lên Ma Thiên La. Lại một lần nện ở tường thành phía trên, để Ma Thiên La kêu thảm. Tốt, 100 khối liền 100 khối. Chúng ta đi góp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dị tộc cuối cùng bất đắc dĩ. Sau đó một cái dị tộc thiên đế trở lại trong đại quân dị tộc, đi góp hỗn độn thạch. Ta phản đối dùng dị tộc vương tử đến trao đổi hỗn độn thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, thiên giới bên này, một người dậm chân mà ra, lạnh lùng mở miệng, Lục Minh nhìn lại, lại là Lam Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thành ngắm nhìn bốn phía, đối với thiên giới chúng nhân nói, cái này dị tộc vương tử. Thiên phú quá cao, nếu là thả hắn trở về, tương lai trưởng thành, đối chúng ta mà nói, là một cái đại địch, cơ hội tốt như vậy, nhất định phải chém giết. Lời ấy, để rất nhiều người ánh mắt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy a, cái này dị tộc vương tử, thiên phú kinh người. Liền cửu tiệt xếp hạng thứ ba thiên kiêu, cũng không là đối thủ. Đặt ở thiên giới bên này, có thể nói là chóp đỉnh kim tự tháp thiên kiêu. Nhân vật như vậy, tương lai trưởng thành, sẽ đáng sợ đến bực nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ít người bị Lam Thành thuyết phục. Lam Thành cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh muốn lấy Ma Thiên La hối đoái tài nguyên. Nào có dễ dàng như vậy, hắn liền là muốn ngăn cản. Hơn nữa chém giết Ma Thiên La, dị tộc khẳng định ghi hận Lục Minh. Cái này đối với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đánh giám. Ma Thiên La chính là Lục Minh tù binh. Thế nào xử trí? Hắn định đoạt. Người khác không có quyền lợi nhúng tay. Hằng Vũ Thiên Đế đi tới, trực tiếp chửi ầm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sao lại nhìn không ra Lam Thành tâm tư? Thật sự là hèn hạ vô sỉ. Hằng Vũ, không thể nói như thế. Thông thường tù binh tự nhiên có thể tùy ý xử trí. Nhưng cái này dị tộc vương tử, thiên phú quá cao, liên quan đến ta thiên giới an nguy, liền không thể tùy hứng xử trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thành ngụy biện nói, đã bắt lấy thiên giới an nguy đầu này không thả. Ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh cười lạnh, tràn đầy ý trào phúng. Lam Thành nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lóe lên lãnh quang. Nói, Lục Minh, ngươi cười cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta cười ngươi không có gan. Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngươi lớn mật, Lam Thành giận dữ. Lục Minh lại dám trước mặt nhiều người như vậy. Nói hắn như vậy, lẽ nào có cái lý ấy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta rốt cuộc minh bạch. Thiên giới bên này, vì sao lại bại? Chính là người như ngươi nhiều lắm. Một điểm tự tin đều không có. Không có tự tin, không có tất thắng niềm tin. Làm sao có thể thắng? Ta hôm nay có thể đánh bại cái này dị tộc vương tử. Ngày khác, ta liền có thể nghiền ép hắn. Không cần nói một cái dị tộc vương tử. Coi như 10 cái lại như thế nào. Ngày khác ta đều có thể lật tay trấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta tất nhiên dám thả hắn. Người này, tương lai ta tự sẽ giải quyết. Cho nên, liền không cần ngươi ở nơi này quan tâm. Lục Minh mở miệng, tràn đầy cường đại lòng tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, không sai. Cái này dị tộc vương tử. Ở ngươi Lam Thành trong mắt, tương lai có thể là đại địch. Nhưng là ở Lục Minh trong mắt, bất quá là vai hề nhảy nhót. Sợ cái gì? Hằng Vũ cười to nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện tương lai, người nào nói chuẩn? Lam Thành mặt âm trầm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên nói không chính xác. Ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Nói không chừng ta ngày mai liền giết hắn đây. Lục Minh cười lạnh, sau đó quay người, không để ý Lam Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xoạt xoạt, Lam Thành song quyền nắm chặt. Trong mắt tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Bất quá bị hắn rất tốt che giấu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhưng là thiên đế. Lục Minh lại dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Quả thực là muốn chết. Đương nhiên, hắn sẽ không nghĩ. Lục Minh vì sao có loại thái độ này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Lam Vân nguyên nhân. Ban đầu ở Diêu Quang Cổ Thành, Lục Minh liền khắp nơi bị Lam Thành nhằm vào. Nhiều lần muốn đối phó hắn. Đường đường thiên đế. Nhưng khắp nơi nhằm vào Lục Minh cái này vãn bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tượng đất còn có 3 phần hỏa. Lục Minh thực sự không thể nhịn được nữa. Dứt khoát không cho Lam Thành sắc mặt tốt. Lúc này, dị tộc vị kia đi góp hỗn độn thạch thiên đế. Đã trở về, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn thạch ở đây. Mau thả tộc ta vương tử. Vị kia thiên đế nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Thánh tiền bối. Đã làm phiền ngươi. Lục Minh đem Ma Thiên La giao cho Lục Thánh Thiên Tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có Lục Thánh Thiên Tôn xuất thủ trao đổi, mới có thể không sơ hở tí nào. Hắn đi trao đổi, chắc là phải bị đối phương một bàn tay chụp chết. Lục Thánh Thiên Tôn gật gật đầu, tiếp nhận Ma Thiên La, bay ra lưỡng giới thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối phương bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật đem hỗn độn thạch giao cho Lục Thánh Thiên Tôn. Đổi về Ma Thiên La, Lục Thánh Thiên Tôn trở về, đem một cái vòng tay chữ vật, giao cho Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiếp nhận xem xét. Trong vòng tay chữ vật, vừa vặn có 100 khối hỗn độn thạch. Lục Minh đại hỉ, 100 khối hỗn độn thạch a, đây chính là một bút hết sức tài sản to lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ở chân đế chiến trường, chém giết hơn 2 năm, lấy được dị tộc tinh hạch, mới chỉ có thể hối đoái 3 khỏa hỗn độn thạch, mà bây giờ, lập tức chiếm được 100 khối hỗn độn thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có những cái này hỗn độn thạch, hắn tu vi, nhất định có thể đột phá đến chân đế cảnh. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh, đều ánh mắt lửa nóng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hâm mộ, ghen ghét các loại đều có. Như Huyền Võ Lâm, hắn xuất chiến, bị đối phương đánh một trận, mà Lục Minh xuất chiến, lại chiếm được 100 khối hỗn độn thạch. Chênh lệch này, cũng quá lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Lam Thành mấy người, sắc mặt âm trầm. Lục Minh lấy được tài nguyên càng nhiều, lớn lên lại càng nhanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, tộc ta còn có thiên kiêu tới đây, tiếp tục một trận chiến. Lúc này, một cái dị tộc thiên đế giống to, hướng về Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như bây giờ một làm, thiên giới bên này sĩ khí không những không yếu, ngược lại lớn tăng. Sĩ khí yếu, ngược lại là dị tộc một bên kia, bọn họ không cam tâm, gọi tới càng mạnh thiên kiêu, muốn cùng Lục Minh một trận chiến, đả kích thiên giới sĩ khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không rảnh, Lục Minh trả lời, chỉ có 2 chữ, sau đó phất phất tay, hướng về chỗ ở của hắn bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn thạch tới tay, Lục Minh vừa vặn chạy trở về đột phá, nào có tâm tư đi quyết đấu. Đáng giận, thiên giới còn có cái gì thiên kiêu? Kêu đi ra, cùng ta tộc thiên kiêu một trận chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia dị tộc thiên đế gầm thét, không rảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Lục Thánh Thiên Tôn trả lời, hắn nào có ngu như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mới vừa lấy được đại thắng, vãn hồi sĩ khí, hắn làm sao biết đần độn lại đi gọi người quyết đấu, đến lúc đó bị đối phương ngược, sĩ khí yếu ớt làm sao bây giờ. Dù sao hiện tại bọn hắn đại thắng, thấy tốt thì lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc thiên đế tức đến muốn phun máu ra, hắn phái ra thiên kiêu ở lưỡng giới thành bên ngoài khiêu chiến, nhưng thiên giới bên này chính là không để ý tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, dị tộc bất đắc dĩ, chỉ có thể rút lui. Bọn họ một lần này kế hoạch, bởi vì Lục Minh, xem như bại hoàn toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trở lại chỗ ở về sau, trực tiếp tiến vào sơn hà đồ bên trong, xuất ra một đống nguyên thạch, thôn phệ nguyên thạch năng lượng, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Tiếp lấy xuất ra một khối hỗn độn thạch, hắn phải lấy hỗn độn thạch trùng kích chân đế cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trùng kích chân đế cảnh yêu cầu năng lượng rất nhiều, nhưng có 100 khối hỗn độn thạch tuyệt đối dư sức có thừa. Hít sâu một hơi, 3 đạo hỗn độn chi khí liền từ hỗn độn thạch bên trong bay ra,